Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4361, cảm động lây. Đối mặt với oán giận Hoành Vũ hạm đội thống soái, Chu Hoành Vũ cũng biết, mọi người tâm lý, khẳng định tích lũy đại lượng lửa giận. Bất quá, mọi thứ đều muốn từ hai mặt nhìn, bất cứ chuyện gì, đều có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Lần này, Hoành Vũ Vương quốc tất cả mọi người đều bản thân thể hội Chu Hoành Vũ đã từng tao ngộ hết thảy. Bọn họ rõ ràng toàn tâm toàn ý tại vì Ma Dương tộc phục vụ, thậm chí không sợ đổ máu hy sinh, không sợ mất đi sinh mệnh, cũng muốn cùng cường đại đến gần như không thể chiến thắng yêu tộc tác chiến. Thế nhưng là bọn họ đổi lấy lại là phản bội cùng vứt bỏ Hoành Vũ Vương quốc tất cả con dân. Đều đối Chu Hoành Vũ chỗ tao ngộ hết thảy cảm động lây. Không đúng, cái gọi là cảm động lây, ý là phảng phất như chính mình tự mình kinh lịch đồng dạng, nhưng là bây giờ lại căn bản không phải phảng phất. Hoành Vũ Vương quốc tất cả con dân là thiết thiết thực thực, chân chân chính chính tại kinh lịch đây hết thảy. Đây không phải cảm động lây, mà chính là thân lâm kỳ cảnh a. Bình phục lại tâm tình, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra hồi phục, tiếp xuống an bài chiến lược. Chu Hoành Vũ nhất thời còn không cách nào làm ra, dù sao, sự kiện này phát sinh quá đột nhiên, Chu Hoành Vũ căn bản không có nghĩ đến, bởi vậy, Chu Hoành Vũ phải cần một khoảng thời gian đi suy nghĩ sự kiện này. Bất quá, tại Chu Hoành Vũ suy nghĩ thời gian này, 3000 quân đoàn không thể nhàn rỗi, thừa cơ hội này, bọn họ nhất định phải đối với mình dưới trướng thế lực tiến hành một lần thanh lý. Yêu tộc cảnh cáo đã lan truyền ra, tất cả mọi người biết, yêu tộc đã đem Hoành Vũ Vương quốc từ Ma Dương tộc tách ra ra ngoài. Tiếp đó, yêu tộc Hoàng gia Hải quân binh tướng lâm Hoành Vũ Vương quốc, nếu như Chu Hoành Vũ không thỏa hiệp, như vậy yêu tộc Hoàng gia Hải quân đem triệt để dẹp yên Hoành Vũ Vương quốc. Như thế tuyệt cảnh chính là tốt nhất kiểm nghiệm thời cơ. 3000 quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng nhất định phải toàn lực khai triển dân điều. Tại này đại nạn lâm đầu thời khắc, tất cả khiếp đảm chi nhân có thể rời đi Hoành Vũ Vương quốc. Dù sao bọn họ đều không phải là Hoành Vũ Vương quốc chính thức con dân. Bởi vậy, nếu như bọn họ muốn rời khỏi, các quân đoàn nhất định phải an bài tàu, thuyền, đem bọn hắn đưa đi Ma Dương tộc còn lại hòn đảo. Tại như thế tuyệt cảnh trước mặt, còn kiên định lựa chọn lưu lại, thì toàn bộ đều sẽ trở thành Hoành Vũ Vương quốc chính thức quốc dân, hưởng thụ hết thảy quốc dân đãi ngộ. Mà lại, từ giờ khác này, Hoành Vũ Vương quốc sẽ không lại tuyển nhận mới con dân. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3000 quân đoàn trưởng lập tức đi bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên giờ này khắc này, 3000 quân đoàn trưởng đều thân ở tiền tuyến, đang toàn lực tiêu diệt yêu tộc binh lính, công thành chiếm đất. Thế nhưng là 3000 quân đoàn bên trong đều có cái kia tinh thông phân thân chi đạo, thậm chí phân thần chi đạo đại năng. Thông qua phân thân cùng phân thần, bọn họ hoàn toàn có thể tùy thời khống chế phía sau hết thảy động tĩnh. Nhất là 3000 quân đoàn trưởng cùng 2 đại phó đoàn trưởng, tại Âm Linh Nhi trợ giúp dưới, bọn họ đều học xong phân thần chi thuật. Cái gọi là phân thần chi thuật, kỳ thực liền là linh hồn na di chi thuật. Đổi là những người khác, muốn tu luyện chuyên môn phân thần chi thuật mới có thể thành công phân thần hóa hình. Thế nhưng là làm linh hồn hệ lão tổ tông, thông qua xâm la âm xà, Âm Linh Nhi, rất dễ dàng, liền có thể giúp 3000 quân đoàn trưởng, cùng 6000 phó đoàn trưởng, phân hóa thần hồn. 3000 quân đoàn trưởng, cùng 6000 phó đoàn trưởng, đều bị trồng vào xâm la âm xà. Tại xâm la âm xà trợ giúp dưới, mỗi người bọn họ, đều phân ra 3 đạo phân thần. Chỉ cần bản tôn tiến vào minh tưởng không linh trạng thái, liền có thể đem thần hồn chuyển rời đến trên phân thân. Kể từ đó, cho dù thân ở tiền tuyến, cũng có thể tùy thời đem thần hồn chuyển rời đến trên phân thân, thông qua phân thân, đi chấp trưởng cùng quản lý hết thảy sự vật. Cụ thể đi qua, Chu Hoành Vũ không được biết. Bất quá, Chu Hoành Vũ biết, sự kiện lần này, tức là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu như đứng trước như thế tuyệt cảnh, còn nguyện ý lưu tại Hoành Vũ Vương quốc, cùng Hoành Vũ Vương quốc cùng chết sống lời nói. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền nguyện ý tin tưởng bọn họ, nguyện ý tiếp nhận bọn họ trở thành Hoành Vũ Vương quốc con dân. Mà một khi ở thời điểm này lựa chọn rời đi, như vậy không có ý tứ, chỉ có thể cùng phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn người, không xứng trở thành Hoành Vũ Vương quốc con dân. Chỉ là một cái ban ngày, 3000 quân đoàn liền triệt để hoàn thành thống kê cùng điều tra. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn chưa kịp đem những cái kia chọn rời đi con dân đưa đi, nhưng là tất cả muốn vào thời khắc này người rời đi thành viên đều đã đăng nhập trong danh sách, coi như tạm thời không có thời gian đưa bọn hắn rời đi, tương lai cũng tất nhiên sẽ đem bọn hắn đưa đi. Hoành Vũ Vương quốc muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Thế nhưng là lại nghĩ trở về, vậy thì không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Rất nhanh, 3000 quân đoàn thống kê tư liệu tập hợp đến Tôn Mỹ Nhân trong tay, đồng thời sách giao cho Chu Hoành Vũ nơi này. Hoành Vũ Vương quốc gần 1200 triệu nhân khẩu bên trong, muốn rời khỏi chừng hơn 500 triệu người. Y nguyên thủ vững Hoành Vũ Vương quốc, sinh là Hoành Vũ Vương quốc chi nhân, chết là Hoành Vũ Vương quốc chi quỷ con dân. Chỉ có 700 triệu ra mặt. Đối mặt lớn như thế nhân viên biến động, 3000 đoàn trưởng cùng 6000 phó đoàn trưởng đều gấp không được. Kể từ đó, mọi ngành mọi nghề bên trong chỉ sợ đều lại bởi vì khuyết thiếu nhân thủ mà lâm vào tê liệt. Nếu quả như thật đem tất cả mọi người đưa đi, cái kia chỉ sợ ba thập đại quân đoàn dưới trướng thành thị đều muốn lâm vào tê liệt bên trong. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến nhíu mày. Đang chìm ngâm ở giữa, Âm Linh Nhi đưa ra một cái đề nghị. Đã tất cả mọi người nghĩ không ra biện pháp, cái kia tại sao không dứt khoát tụ tập cùng một chỗ, tổ chức một cái toàn thể hội nghị đâu? Đem tất cả quân đoàn trưởng thần hồn toàn bộ kéo đến Chu Hoành Vũ trong thức hải, mọi người cùng nhau thảo luận một chút, không phải lại càng dễ đạt được đáp án sao? Đối mặt Âm Linh Nhi đề nghị, Chu Hoành Vũ gương mặt kinh ngạc. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ nội tâm kinh ngạc, Âm Linh Nhi không khỏi cười khanh khách. Đổi lúc trước Âm Linh Nhi thật sự chính là không làm được đến mức này. Đừng nói đem 3000 quân đoàn trưởng thần hồn cho kéo qua như thế khoảng cách xa, liền đơn giản thông tin đều vô cùng khó khăn. Mỗi truyền vào một câu đều cần tiêu hao Âm Linh Nhi đại lượng xâm la chi lực. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Trước đó Âm Linh Nhi bất quá có được thanh ngũ cấp xâm la chi lực. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đoàn săn giết ức vạn yêu tộc binh lính, Âm Linh Nhi thu hoạch lượng lớn xâm la chi lực. Âm Linh Nhi xâm la chi lực đã đạt đến tím cấp 8. So với lúc trước thanh ngũ cấp sơ giai, dòng giã cao lam lục, tử thất, hắc bát, dòng giã tam giai, bàn bạc tam giai nửa thực lực sai biệt. Nơi này cần nói rõ một chút, giai cùng giai ở giữa lượng phía trên chênh lệch, vì 10 tiến vị, thanh ngũ giai sơ cấp năng lượng vì 10 đơn vị, hắc bát giai sơ cấp năng lượng chính là 1 vạn, trọn vẹn cao hơn ra gấp 1000 lần. Đây vẫn chỉ là lượng phía trên chênh lệch. Trên thực tế, xâm la chi lực tiến giai sau khi, chất phía trên cũng sẽ tăng lên, mà lại, chênh lệch phía trên còn sẽ lớn vô cùng. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đối Âm Linh Nhi hiểu rõ, còn dừng lại tại thanh ngũ cấp, thanh ngũ cấp, liền ma tướng cảnh cũng chưa tới đây. Mà bây giờ Âm Linh Nhi, bản tôn thực lực kỳ thực đã đạt đến 80 đoạn ma vương cảnh, bởi vậy, Rất nhiều trước kia vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Hiện tại làm, chẳng những dễ như trở bàn tay, mà lại có thể làm được sự tình. Cũng nhiều hơn, đem 3000 đạo linh hồn, kéo vào Chu Hoành Vũ trong thức hải. Triệu mở một lần hội nghị, đối với âm linh nhi tới nói, đã là vô cùng chuyện dễ dàng. Theo lấy thực lực tăng lên, âm linh nhi năng lực, cũng đem càng ngày càng mạnh, xếp bằng ở một tòa ngọn núi cao vút chi đỉnh phía trên. Chu Hoành Vũ hai mắt khép hờ, thần thức chìm vào trong thức hải. Tại âm linh nhi khống chế dưới, Hoành Vũ quân đoàn 3000 quân đoàn trưởng, thần niệm, theo 3000 đầu linh hồn tỏa liên, lần lượt đã tới Chu Hoành Vũ. Trong thức hải, mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền theo bản năng, đánh giá cảnh sắc chung quanh. Oanh, ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc tiếng sấm. Trên bầu trời, ầm, vang nổ vang, tất cả quân đoàn trưởng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Hết chương.